Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kim Chín Tiêu. Lôi tiêu trận nghỉ, Lục Thanh Phong rơi trên mặt đất, không khỏi lắc đầu, năm đó trường thanh giới linh khí chưa khôi phục, siêu thần quan liền lấy trảm yêu phá tà ngũ lôi đại trận chấn nhiếp vô số đạo trích. Tại toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều có chút huy danh. Lục Thanh Phong tu tập Thiên Quân trận đạo chân giải, nắm giữ cái thứ nhất uy lực tuyệt luân trận thế, chính là trận này, đi vào Phong Vũ Sơn đặt chân, ngay lập tức liền đem trận này bày ra, hơn nữa còn là cường hóa 5 lần về sau trận thế. Uy lực càng mạnh, đừng nói ba cái trúc cơ tu sĩ, liền xem như linh hư tu sĩ đến đây, cũng có thể vây khốn một thời ba khắc, tạo thành uy hiếp không nhỏ. Là lấy Kim Lan phái tam đại trúc cơ trưởng lão lên núi, Lục Thanh Phong thậm chí chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn phát động trận thế, liền đem ba người đánh giết. Kim Lan phái, Lục Thanh Phong nhìn về phía đông nam phương hướng, trên mặt lộ ra một tia lạnh ý. Đầu tiên là Xích Hồng Môn, sau có Diệt Yêu Bảo, bây giờ Kim Lan phái lại tới. Lục Thanh Phong bị giới hạn thương thế, lại có cảm giác tại Tụ Vân Sơn mạch thế cục, không muốn lập tức đối phó hai phái. Hết lần này tới lần khác Kim Lan phái muốn tới gây hấn. Không ngoài sở liệu, Diệt Yêu Bảo ít ngày nữa cũng sẽ phái người đến đây, mưu toan đánh giết hắn. Thôi được, dứt khoát liền đem này hai phái giải quyết. Lục Thanh Phong nhìn chuẩn phương hướng, gào thét một tiếng, Thiết Vũ Phi Ưng từ trong rừng chỗ sâu trùng thiên khởi. Lục Thanh Phong dưới chân một điểm, rơi vào trên lưng, phá không mà đi. Đào Vân Phong, Kim Cửu Tiêu tâm thần không yên, tấn thăng linh hư kỳ về sau, thường xuyên có loại cảm giác này. Bất chi bất giác bước vào tâm động kỳ về sau, càng thêm như thế, thường xuyên làm ra không lý trí quyết định, cho nên Kim Cửu Tiêu mới đối Tôn Lập tất cả cậy vào. Không có gì lớn nhỏ, đều cùng nó thương nghị, chính là sợ tâm ma hoạ loạn phía dưới, quyết sách sai lầm. Một ngày này, Tôn Lập, Thường Xuân, Vương Ngũ ba vị trưởng lão thừa dịp đêm tối tập kích bất ngờ Phong Vũ Sơn, muốn đem Lục Thanh Phong chém giết. Chỉ là Lục Thanh Phong bất quá ngưng dịch cảnh tu vi, tam đại trưởng lão xuất thủ lẽ ra vạn vô nhất thất. Nhưng Kim Cửu Tiêu nhưng trong lòng lo sợ, mười phần bực bội, luôn cảm thấy có chút không ổn. Là tâm ma tập kích quấy rối, vẫn là tâm huyết dâng trào, Kim Cửu Tiêu không nắm chắc được. Suy nghĩ hỗn loạn, kiệt lực áp chế phiền não trong lòng, chau mày, Tôn trưởng lão thối thể cảnh tu vi, trừ phi Chu Nguyên hoặc là ba cái lão gia hỏa âm thầm che chở, nếu không đoạn không khả năng thất thủ. Đối phó Lục Thanh Phong trước đó, Kim Lan phái đã dò xét rõ ràng Lạc Hà Tông Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn tại Tấn Vân Phong tỏa chấn, Nhạc Linh Tê, Mai Thanh Diễm hai vị thái thượng trưởng lão đã sớm rời đi Tụ Vân Sơn mạch, đi Huyền Nguyên thủy cảnh, hố trời quặng mỏ khu vực, khi không người có thể ngăn cản Tôn Lập ba người mới đúng. Có thể gần mấy ngày nay quan tâm quá nhiều, tâm ma lại muốn giáng lâm, Kim Cửu Tiêu một trận bất đắc dĩ, linh hư tâm động, đối tu sĩ hạn chế thực sự quá lớn. Lại chẳng biết lúc nào sẽ bước vào cái này cảnh giới. Chẳng biết lúc nào tâm ma sẽ giáng lâm. Không biết tổng cộng có mấy lần tâm ma. Cũng không biết tâm động kỳ khi nào vượt qua. Căn cứ tiền nhân ghi chép, có tu sĩ linh hư tâm động, mười mấy năm liền nhẹ nhõm vượt qua. Tâm ma giáng lâm bất quá một hai lần, có lại mấy trăm năm không từng chiếm được. Tâm ma vô tận, cuối cùng không phải thọ tận chính là bị tâm ma hỏa loạn rơi vào ma đạo, cuối cùng bạo thể mà chết. Kim Cửu Tiêu tu hành nhiều năm, lại tại tâm động kỳ dừng lại 7-80 năm, tâm ma tập kích quấy rối chừng 7 lần, khiến người phiền phức vô cùng. Lần này như lại là tâm ma, chính là lần thứ 8, đã vượt qua không ít linh hư tu sĩ. Thầm nghĩ, Kim Cửu Tiêu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, đả tọa vận khí, bình phục tâm cảnh, như thế trong lòng sao động, càng thêm bất an. Hô hô, Kim Cửu Tiêu mở mắt, lại kìm nén không được, liền muốn đi Phong Vũ Sơn tìm tòi hư thực. Lại tại lúc này, Lôi Ngục, Trúc Dung Ma Thần, Cú Mang Ma Thần, ầm ầm, một thân ảnh đột ngột tại Kim Lan Phái trong đại điện xuất hiện. Vừa mới hiện thân, liền tay cầm lôi đình, phảng phất lôi thần, từ trên 9 tầng trời nện xuống một phương lôi đình luyện ngục, thẳng đem Kim Cửu Tiêu bao phủ. Cùng lúc đó, từ cái này nhân thể bên trong, hai đầu quái dị ma thần xông ra, trong đó một tôn hỏa diễm ma thần, tay cầm hai cột cờ lớn, vung vẩy ở giữa, liệt hỏa bay tán loạn. Một vị khác Thúy Green Goblin thần, tay cầm Thúy Trúc, nhẹ nhàng vung lên, đại điện bên trong dây leo sinh trưởng, giống Kim Cửu Tiêu quấn quanh quá khứ. Kim Cửu Tiêu mở chừng hai mắt, nhìn người tới, Lục Thanh Phong. Lần này thật sự là không tầm thường. Tôn Lập, Thường Xuân, Vương Ngố Tam đại trưởng lão tiến đến hố trời quạng mỏ tập sát Lục Thanh Phong. Nhưng ai liệu chính chủ lại tới Đào Vân Phong. Hỏng bét, Kim Cửu Tiêu tâm niệm cấp truyền, kế hoạch một ít thời gian, lập tức cảm thấy Tôn Lập ba người giữ nhiều lành ít. Chỉ là dưới mắt, vẫn là phải trước giải quyết Lục Thanh Phong. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám khoe oai. Kim Cửu Tiêu mặt mày trợn trừng, vẫy tay, lập tức liền có một ngụm phi kiếm vờn quanh quanh người. Chợt nhìn, linh quang lấp lóe, so với Lục Thanh Phong mới từ Tôn Lập trong tay cướp đoạt nhị giai phi kiếm còn muốn linh động không ít. Nhị giai phi kiếm, Lục Thanh Phong trong lòng lắc đầu, đường đường linh hư tu sĩ, đứng đầu một phái, nhưng vẫn là lo liệu nhị giai pháp khí, thực sự keo kiệt. Kim Cửu Tiêu lại chưa phát giác, cái này miệng trảm không kiếm là Kim Lan phái mạnh nhất pháp khí, truyền thừa đến nay uy lực vô tận, tuy là nhị giai pháp khí, lại bị hắn tế luyện vô cùng linh động. Bằng vào cái này lưỡi phi kiếm, toàn bộ Tụ Vân Sơn mạch chỉ có cái khác tam đại phái chi chủ mới có thể cùng hắn một trận chiến. Đối phó chỉ là Lục Thanh Phong, nhất định là dễ như trở bàn tay. Hiu, phi kiếm phá không, một kiếm liền hướng Lục Thanh Phong chém tới. Một tay ngự kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, quanh người mấy chục đạo kiếm khí vờn quanh, kiếm khí hộ thể, lại phân ra từng đạo kiếm khí kích xạ hư không, muốn đánh nát Lôi Ngục, rào sát hai đại ma thần. Kim Cửu Tiêu dừng lại linh hư mong đợi lâu, bất luận là ngự kiếm chi thuật, vẫn là kiếm khí thuật pháp, đều có chút thành thạo, tại chiến lực tăng lên không nhỏ. Đáng tiếc, gặp Lục Thanh Phong, nguyên từ phá diệt kiếm khí, Lục Thanh Phong khống chế Lôi Ngục, thấy phi kiếm đánh tới, năm ngón tay hiện lên chảo, lập tức có kiếm khí kích phát, lại là không bàn mà hợp ngũ hành, ấp ủ lực lượng nguyên từ. Nguyên từ kiếm khí bao phủ trảm không kiếm, Kim Cửu Tiêu bỗng cảm giác phi kiếm mất khống chế, một tay thuần thục ngự kiếm chi thuật, lại bị nhẹ nhõm phá vỡ. Không được, Kim Cửu Tiêu ý thức được không ổn, kiếm như sóng lớn, quanh người kiếm khí càng thêm dày đặc. Lúc này, Lôi Ngục hạ xuống, rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình lấp lóe, đánh vào Kim Cửu Tiêu trên thân, đem từng đạo kiếm khí vỡ vụn. Trùng hợp Trúc Dung Ma Thần nắm lấy hai cây Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ đến, mạnh mẽ vung ở giữa, liệt hỏa bao phủ Kim Cửu Tiêu. Đi, Kim Cửu Tiêu muốn động, dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện dây leo cứng cỏi, đem trói buộc, tuy chỉ là dây lát liền bị tránh thoát, nhưng trong chớp nhoáng này trì hoãn, lại đủ để chí mạng lôi đình tứ ngược. Liệt hỏa bay tán loạn, A, kim cửu tiêu hét thảm một tiếng, chỉ thấy lôi đình chém thẳng vào mặt, liệt hỏa thiêu đốt nhục thân, về phần quanh người kiếm khí, đã sớm tán loạn, không chịu nổi một kích, chỉ là bất luận đúng đúng lôi ngục vẫn là liệt hỏa. Cũng còn kém một tia, Lục Thanh Phong dậm chân tiến lên, hai tay nhất trà sát, trong ngoài thân thể từng đạo thần thông phù lục lấp lóe linh quang. Lập tức, liền có một đạo cực nóng quang mang lấp lánh, đại nhật tịch diệt thần quang. Thần quang phá không, tập kích bất ngờ mà đi. Không, kim cửu tiêu gầm thét, lại hai mắt trợn to, mắt thấy thần quang đập trúng mặt, oanh, trong mắt một mảnh bạch quang, não hải một trận oanh minh, sau một khắc, ý thức tiêu tán, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.